7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, phần 78, chương 78. Mộc Diệu Nhật Ben đêm ngục giam đặc biệt an tĩnh, bãi tha ma tốt xấu còn có tiếng gió. Nơi này cái gì tiếng vang đều thấu không tiến vào, tứ phương hành lang gấp khúc chiếu đèn. Giống ban đêm mở cửa tủ lạnh, lại lãnh lại bạch bạc. Diệp dựa vào ven tường. Chờ cách vách trong phòng người ra tới, đường chỉ ở bên cạnh hắn. Đồng dạng dựa vào màu trắng vách tường. Hai người chi gian cách điểm khoảng cách như vậy khoảng cách. Không gần không xa, nhưng bãi ở phu phu chi gian liền có chút vi diệu, làm sao vậy bảo bối. Bạc Diệp một tay liêu liêu đường chỉ cầm, có một chút không một chút, nghiêng đầu hỏi đường chỉ. Cả ngày đều giàu dĩ không vui, hắn như thường lui tới giống nhau. Vừa được nhàn rỗi, liền siêng năng mà quấy dày chính mình người yêu, đường chỉ ngắm hắn liếc mắt một cái. Trong trẻo đôi mắt lộ ra không kiên nhẫn, Mạc Danh có chút chí khí, bất quá ở Bạc Diệp xem ra. Kia rõ ràng chính là làm nũng, đáng yêu. Chờ người đi hống đâu, cùng ta nói, Bạc Diệp lười biếng mà cười nói. Nơi nào không hài lòng, hắn không màng đường chỉ rất nhỏ dẫy rua, đem người kéo đến mắt trước mặt chạm hảo, Bạc Diệp hai tay về phía trước kéo dài tới. Lỏng lẻo mà đặt tại đường chỉ trên vai, đem người khoanh lại, uy, Bạc Diệp về phía trước nhẹ nhàng chạm vào hạ đường chỉ cái trán. Đè thấp vừa nói, xảy ra chuyện gì nhớ rõ nói cho Bạc Diệp ca ca. Nghẹn hỏng rồi vẫn là ta đau lòng, đường chỉ hoàn khởi cánh tay. Cắn cắn môi dưới, thực buồn rầu dường như nhìn chằm chằm đối phương nhìn sau một lúc lâu. Xinh đẹp đôi mắt tựa như hoa thủy tiên hạ đá cuội. Đen nhánh, đầm nước người này trưng cái miệng nhỏ lại không nói lời nào, Bạc Diệp nửa thật nửa giả nói. Ta cần phải lấy nó chia tay tác dụng, Bạc Diệp rũ xuống mí mắt. Ngắm mắt đường chỉ môi đỏ, trong mắt ám chỉ ý vị mười phần, đường chỉ biết hắn không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Đấu không lại, đành phải nhà ra, người gần nhất có phải hay không chiêu cái gì dẫn cái gì. Đường chỉ khuôn mặt nhỏ trầm xuống, liền mắt trái phía dưới huyết hồng lệ trí đều lộ ra không cao hứng, Bạc Diệp. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn bị hỏi đến không cấm tự xét lại, chiêu cái gì dẫn cái gì. Công đạo, đường chỉ sát có chuyện lạ nói. Vì cái gì như vậy nhiều nữ sinh đều nhìn ngươi nhìn không chớp mắt. Bạc Diệp nhất thời không biết nói cái gì hảo. Chỉ cảm thấy oan, Bạc Diệp từ tình đậu sơ khai tới nay cũng liền trêu chọc quá đường chỉ. Nghe đường chỉ nói như vậy, đảo như là hắn cố ý trêu hoa ghẹo nguyệt dường như, ngươi thấy ta chủ động tìm người khác đáp lời. Bạc Diệp đem người vớt gần một ít. Cùng hắn chậm rãi, có kiên nhẫn mà nói, các nàng muốn xem, muốn nghị luận, ta có biện pháp nào, bằng không ngươi đem người giấu đi, không cho người khác xem, như thế nào tàng, đường chỉ lấy đầu đâm hắn, khuôn mặt nhỏ tức giận, ngươi ngày thường liền không thể điệu thấp điểm, đường chỉ chán ghét người khác mơ ước hắn Bạc Diệp, nam nữ đều không được. Ngẫm lại cũng không được tiểu thiếu ra cái gì cũng tốt. Chính là ở cảm tình phương diện đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, nếu cấp hiện tại đường chỉ chụp chương. Chiếu, xứng với văn tự, chính là một chương, mặc ai ta nam nhân, JPG, Candy, Bạc Diệp thở dài một tiếng. Nói, nếu ta bị nữ nhân nghị luận, bị nữ quỷ phi lễ, chẳng lẽ liền trách ta trêu hoa ghẹo nguyệt, không đủ kiểm điểm. Này liền giống nói nếu một người nữ sinh bị quấy rầy, có phải hay không muốn chỉ trích nàng quần áo ăn mặc quá ít? Đường chỉ không nói chuyện, lý là cái này lý, nhưng trong lòng như cũ không thoải mái, Bạc Diệp chính là như vậy một người nam nhân. Trời sinh tụ quang thể, nhất tần nhất tiếu đều có nam tính mị lực. Rất khó không hấp dẫn người khác ánh mắt ta lại không có khắp nơi bán tao, Bạc Diệp chật phía. Dưới xem hắn, khẽ cười nói, ta liền thích ngươi, toàn thế giới liền thích ngươi một cái, hắn lại hỏi. Hiện tại 24 giờ đều vây quanh ngươi chuyển, ai không biết ta là của ngươi. Cho nên, Candy cắt cách còn có cái gì không hài lòng, Đường chỉ mặt đỏ lên, nãi âm nghẹn bực mình, ngươi chính là hư, Bạc Diệp rũ xuống lông quạ giống nhau lông mi, ở giữa chấn động rớt xuống điểm điểm ý cười, người yêu hiếm khi như vậy chủ động. Cũng không mắng chửi người, bởi vì sinh khí, một chương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều sinh động tươi sống lên. Thoạt nhìn thập phần nhận người hiếm lạ, Bạc Diệp ôm lấy Đường Chỉ. Yết hầu chỗ sâu trong tràn ra một tiếng trầm thấp cười, thật là. Ái đến trong xương cốt, sao ta còn chưa đủ thích ngươi? Bạc Diệp thừa dịp Đường Chỉ an tĩnh lại gián đoạn nói chuyện. Mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào ly ngươi càng gần một chút. Lại gần một chút, từ tính tiếng nói nặng nề. Mang theo nói mớ khi đặc có nhẹ lười, Đường Chỉ cảm xúc bị trấn an hảo. Có trêu đùa tâm tình, hỏi. Luôn là nói được dễ nghe, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Hiện tại có thể đạt tới gần nhất khoảng cách là phụ 20 cm, Bạc Diệp thấp giọng nói. Ta nỗ lực, có lẽ còn có thể càng gần điểm mơ siêu, Đường Chỉ dại ra nửa giây, ngay sau đó phản ứng lại đây. Hắn cả giận, Bạc Diệp, ngươi mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Toàn là chút màu vàng phế liệu, vừa rồi không phải nói. Bạc Diệp đương nhiên nói, nghĩ như thế nào ly ngươi càng gần điểm mơ siêu. Đường Chỉ tấu hắn, sao Bạc Diệp cùng Đường Chỉ chơi đùa gian. Cách vách cửa phòng rốt cuộc mở ra, treo ở Bạc Diệp bên hông Đường Chỉ nhảy xuống mà. Liễm khởi thần sắc, hắn kéo vạt áo, khôi phục ngày thường tự phụ thanh lãnh bộ dáng. Chính là khuôn mặt nhỏ còn phấn phác. Thoạt nhìn nhiều rất nhiều người tình điệu, ân dỗi đây là làm sao vậy? Bạc Diệp dùng mơ u bàn tay lau hạ khóe miệng, nhìn về phía cùng nhau đi ra đoàn người, ân cần gục xuống đầu. Nhắm hai mắt, biểu tình uể oải, từ trong phòng ra tới khi, cùng với nói là bước chân đạp lên trên mặt đất, không bằng nói là dùng phiêu, tình trạng thập phần đáng thương. Vẫn ai đều xem có thể nhìn ra vấn đề, trừ bỏ ở Tuyết Sơn bị thương lần đó. Bạc Diệp cực nhỏ thấy ân cần như vậy không tinh thần, hắn đây là ở cùng sâu ngủ đấu tranh đâu. Phan Bỉ Đắc đứng ở một bên, vội vàng giúp đỡ giải thích, nói, Diệp ca ngươi ngẫm lại xem a, ân cần không phải thời gian này tuần tra, cho nên ấn quy tắc trò chơi hắn hẳn là đang ngủ. Trước mắt cái này điểm. Hắn rất khó tỉnh lại, hiện tại lại cưỡng chế tính vi phạm quy tắc trò chơi. Hiện tại khó chịu đâu, Đường Chỉ theo lời nhìn lại. Liền thấy ân cần dựa nghiêng ở khung cửa biên, một bộ sống không còn gì luyến tiếc, sắp chết rồi biểu tình. Hắn như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Đường Chỉ không yên tâm hỏi, đồng thời dắt Bạc Diệp ống tay áo. Cùng nhau dùng ánh mắt ý bảo đối diện, cố manh xả chính ân cần chạm tư. Âm thầm dùng chút sức lực nâng, hắn không có gì biểu tình. Nói, nhất định phải theo tới. Không lay chuyển được hắn, ta xem hắn hiện tại đứng thẳng hành tẩu đều thành vấn đề, Bạc Diệp đôi. Tay sao quần trong túi. Hứng thú giặt rào thượng hạ đánh giá ân cần, hắn lại chiều ân cần vừa nhấc cằm. Hỏi cố manh, nếu trong chốc lát thật nháo quỷ, hắn chạy bất động, chúng ta là quản hắn vẫn là mặc kệ. Phan Bỉ Đắc vừa muốn kinh hô, đương nhiên muốn xen vào, bốn vị đại lão không phải quá mệnh giao. Tình, trong đó một vị đã xảy ra chuyện còn có thể mặc kệ. Kết quả liền nghe cố manh nhàn nhạt mà nói, như vậy không nghe lời, ném bên ngoài đi, Phan Bỉ Đắc ngốc, ngoặc kép, ca. Người nghiêm túc sao, mấu chốt là Bạc Diệp còn phụ họa, gật đầu nói, hành, ta cũng như vậy tưởng, đỡ phải tổng làm giận, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, nhất định là nói giỡn, ân cần nghe được kia hai người ở thảo luận đợi chút bán thế nào hắn. Ngạnh sinh thanh tỉnh hai giây, hắn lười nhác mà nâng lên mí mắt, liếc bên cạnh cố manh liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía đối diện Bạc Diệp thấp nhu tiếng nói lạnh lùng không có phập phồng. Đều cho ta chờ, đáng giận hiện tại vây được tưởng đâm tường. Thật sự không tinh lực thu thập này nhị vị, đi thôi. Đêm nay mục tiêu không ở sinh hoạt khu, chúng ta đi giam giữ trọng hình phạm đại lâu, cố manh nhắc nhở một câu, đi thời điểm nhưng thật ra. đem ân cần túm đến chặt chẽ, sao ca, không ở sinh hoạt khu hoạt động có thể chứ? Phan Bỉ đắp đi ở hơi lạnh trong gió đêm, nắm chặt cổ áo hỏi, Mễ Phỉ không phải nói tuần tra khi sinh hoạt một khu cùng nhị khu đều phải có người ở sao? Chúng ta như vậy có tính không vi phạm quy định, chung quanh có chút sương mù bay, mờ mịt không chừng, bị tháp cao thượng đèn pha một chiếu, phiếm thanh quang, liền không khí đắp ở trên mặt đều là ẩm ướt, Phan Bỉ đắc không thoải mái mà xoa. Đem mặt một hàng năm người đã thừa dịp bóng đêm xuyên qua sân thể dục. Chính hướng phía tây ba tầng lâu đi đến, đây là cái vấn đề. Khả năng tồn tại vi phạm quy định thao tác, Bạc Diệp một bên tự hỏi nói. Một bên đem áo ngụy trang áo khoác cởi ra tới, ngược lại khoác ở đường chỉ trên người, nghe Bạc Diệp. Như vậy vừa nói, Phan Bỉ Đắc không cấm khẩn trương. Vừa lúc một trận âm phong phất quá, thổi trúng hắn phía sau lưng rét run, tiểu thiếu niên co rúm lại một chút. Kia làm sao bây giờ? Bạc Diệp nghĩ, vui sướng mà quyết định. Vậy cùng chết đi, những người khác. Ngoặc kép, người này nói chính là tiếng người. Đừng nghe Bạc Diệp nói bậy, đường chỉ nói. Nếu trọng hình phạm khu có manh mối, sẽ không cho người chơi tiến vào. Nếu ban ngày có người trông coi, tuần tra ban đêm chính là người chơi cơ hội. Cho nên không cần thiết lo lắng sẽ nhân vi phạm quy định mà đã chịu trừng phạt, hắn đem tay xuyên. Tiền áo khoác tay áo, tất tốt gian xà hảo vạt áo trước, kéo lên khóa kéo, Bạc Diệp quần áo với hắn mà nói quá lớn. Gắn vào trên người tùng tùng tán tán, nếu cảnh mục cấp môn tạp soát không đi vào, cố manh tiếp. Theo bổ sung nói, thuyết minh kia khu vực đối người chơi là phong bế trạng thái, nga nga. Minh Bạch, Phan Bỉ Đắc phản ứng lại đây. Giao nắm lòng bàn tay hướng bên trong A2 khẩu khí. Chờ mong mà nói. Nói vậy chúng ta cũng không cần đi vào xem xét. Liền có thể đi trở về. Bạc Diệp chiều che giấu ở sương mù trung đại lâu nhìn mắt. Nhẹ nhàng cười một chút. Một chốc hẳn là không thể quay về. Sao nói chuyện với nhau gian. Mọi người đi lên ba tầng lâu trước bậc thang. Cùng ký túc xá cửa kính bất đồng. Này building trang bị chính là dày nặng cửa sắt, càng thêm đột hiện âm trầm nghiêm ngặt ấn tượng, Bạc Diệp xoát mở cửa cấm. Đẩy cửa khi ngoài ý muốn phát hiện thực chất mơ siêu đeo cửa sắt chậm rãi vỡ ra khe hở. Trầm thấp ầm vang, trầm đục ở trong đêm đen đặc biệt rõ ràng, nghe được thanh âm. Phan Bỉ Đắc bắt đầu thần sắc phức tạp mà cắn móng tay. Conan mỗi tập kia phiến đại môn khai quan, đóng lại khai. Chính là thanh âm này, quả thực chính là thơ ấu bóng ma, nơi này quỷ khí dày đặc, dự cảm không tốt là mơ siêu, Bạc Diệp đẩy cửa ra, nói, tiểu bằng hữu, hiện tại quay đầu lại còn kịp tháp cao thượng đèn pha đảo qua. Đem hắn cao gầy thân ảnh kéo trường, phóng ra đến bên trong cánh cửa, Phan Bỉ Đắc sợ bốn vị đại lão không mang theo hắn chơi. Nháy mắt thẳng thắn tiểu thân thể. Làm bộ kiên cường mà run run rẩy rẩy. Ta không quay đầu lại. Ta có thể, phía trước, có thể hay không nhanh lên. Thấp thấp nhu nhu thanh âm ở phía sau bài vang lên, đại gia sau này vừa thấy. Ân cần một tay nửa chống cửa hiên biên cây cột, cả người lung lay sắp đổ, không biết khả năng sẽ cho rằng hắn bị đánh gây tê dược. Vì thời khả năng té xỉu, ân cần hơi dương mắt. Bởi vì che giấu không được buồn ngủ, thượng kiều mắt đuôi đảo không có vẻ như vậy khắc nghiệt, chính là ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Sớm một chút xong việc, sớm một chút trở về ngủ, thiếu chút nữa đã quên, Bạc Diệp đạm đạm cười. Nói, chúng ta nơi này còn có một vị buồn ngủ tiên sinh, ân cần không để ý tới hắn châm chọc. Đẩy ra che ở phía trước mấy người. Dẫn đầu đi vào bên trong cánh cửa, sao bên ngoài là phiêu tán không đi ẩm ướt sương mù trước mặt hành. Lang dài một mảnh đen nhánh, hắc đến liền mụ mụ đều không quen biết, cố manh cuối cùng một cái tiến. Vào trong lâu, ầm vang, một tiếng, trầm trọng cửa sắt ở sau người đóng lại, lệnh người thấu bất quá khí hắc ám hoàn cảnh chung. Phan Bỉ Đắc thần kinh tinh tế, sợ tới mức nhảy lên, hắn trợn tròn mắt quay đầu lại. Ca, người đóng cửa làm gì? Cố Manh hướng lên trên nhìn mắt, trên cửa phương điện tử khóa ở đen nhánh trung lóe hai hạ lục quang. Chợt chuyển hồng, tiếp theo liền dập tắt giống một con nhắm lại đôi mắt ta không quan, Cố Manh nhún vai. Nói, nó chính mình khép lại, không có gió thổi. Như vậy trầm môn chính mình khép lại. Phan Bỉ Đắc sợ, sợ đến muốn chết, nơi này duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắn vuốt tường chiều Cố Manh rời đi, một đụng tới Cố Manh ống tay áo. Liền cùng trung gian có con sông dường như, lập tức nhảy đến Cố Manh bên người gắt gao ôm hắn cánh tay ca. Phan Bỉ Đắc nuốt nuốt nước miếng, kề sát Cố Manh, đôi mắt trong bóng đêm lóe thủy quang. Ta chính là cái túng người, trong chốc lát biệt ly ta quá xa a. Điều kiện cho phép ta liền cho ngài dập đầu, Cố Manh nhìn quen hắn tiền đồ bộ dáng. Vỗ vỗ hắn tay, nói, buông ra điểm, đừng ôm như vậy khẩn, ân cần dựa vào ven tường. Ngắm mắt trong bóng đêm liền ở một khối hai bóng người. Nhẫn nại mà cúi đầu xoa xoa huyệt thái dương, một bên muốn cưỡng chế bảo trì thanh tỉnh. Một bên muốn xem nhẹ Phan Bỉ Đắc ở Cố Manh bên người ai ai cọ cọ tình yêu không dễ. Dỗi dỗi thở dài, ân cần không cấm nghĩ thầm, nếu hắn mảnh mai nhát gan lại sợ phiền phức, có phải hay không cũng có thể ôm Cố Manh không buông tay. Tưởng là như vậy tưởng, lại trăm triệu làm không được ngạo kiều tự tôn lớn hơn thiên, Bạc Diệp chú ý tới ân cần trạng huống. Thuận miệng quan tâm nói, làm sao vậy, ân cần lắc đầu, thanh âm thấp nhu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Hai tử biết khóc có nãi uống, Bạc Diệp không rõ nguyên do. Ngoặc kép, ân, không có việc gì, ân cần cường đánh lên tinh thần. Nhàn nhạt nói, ta hận uống nãi hai tử. Bạc Diệp liền kém đem ba cái dấu chấm hỏi huyền trên đầu phương, nhà ai hai tử uống ngươi nãi. Phan Bỉ Đắc không biết vì sao, đột nhiên đánh cái hắt xì, sao Cố Manh vừa tiến vào này chàng đại lâu. Liền có loại bị nhìn trộm cảm giác, không ngừng một đôi mắt, phảng phất ẩn đang xem không thấy chỗ tối. Lẳng lặng mà, tham lam mà quan sát bọn họ nhất cử nhất động, chờ đợi nào đó thời khắc kia cảm giác lệnh người thực không thoải mái, giam giữ trọng hình phạm khu. Vực so sinh hoạt khu nghiêm ngặt, cũng âm lãnh ẩm ướt rất nhiều, Cố Manh sờ đến ven tường chốt mở. Đè đè. Trên đỉnh đèn lại không hề phản ứng, ân cần mặc dù là quyện đến không mở ra được mắt. Thị lực cũng so người bình thường hảo quá nhiều, hắn đánh giá một vòng dâm mát ướt lãnh tẩu đạo. Chiều góc trái phía trên nâng nâng cằm, nói, đi trước quản lý viên thất, có thể tìm được công tắc nguồn điện tốt nhất, tìm không thấy, phiên phiên có hay không đèn pin, đại gia theo hắn nhắc nhở nhìn về phía cái kia vị trí, mẫu gian. Phòng cửa thượng huyền một chương thẻ bài thượng dùng ướt trọng sơn viết mấy cái chữ to. Có thể là màu đỏ sơn, nhưng ở trong bóng tối không thể xác định đến nỗi kia mấy chữ. Liền đường chỉ loại này tai thính mục tuệ đều phân biệt không ra, nếu ân cần đều mở miệng. Thuyết minh nơi đó chính là quản lý viên thất, sao ân cần đãi ở lối đi nhỏ không có hoạt động. Dựa vào tường, cúi đầu. Nhắm mắt dưỡng thần, mặt khác bốn người tiến vào bên tay trái quản lý viên thất tìm tòi, không ra ba phút, bọn họ liền nhân thủ cầm một cái tiểu xảo đèn pin ra tới, rỗi rỗi. Phan Bỉ Đắc vội vàng đầu lưỡi sát cái xe, thiếu chút nữa cắn được, sửa lời nói, ca, ca, bên trong thật sự có đèn pin, người cũng thật thần, nói, đẩy đẩy trong tay đèn pin chốt mở. Hiến vật quý dường như triển lãm ánh đèn, kia ánh đèn thẳng tắp chọc tới rồi ân cần mắt ân cần vốn. Là ngủ không no, đôi mắt toan trướng đến lợi hại. Hiện tại bị ánh đèn tránh mau đến có chút bực bội, thấp nhu thanh âm chợt trở nên nghiêm khắc. Đóng, nga, Phan Bỉ Đắc kinh ngạc một chút, nháy mắt đóng đèn pin. Xúc tại chỗ an an tĩnh tĩnh không dám động, Cố Manh xem đến minh bạch. Bất đắc dĩ mà đối Phan Bỉ Đắc nói, tìm được đèn pin lại không phải làm ngươi cầm đương bài trí. Đóng còn dùng như thế nào? Ngươi đừng với hắn đôi mắt chiếu, nga, Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lại đem chốt mở mở ra, lần này tiểu tâm mà không chiếu đến ân cần, liền bốn cái. ân cần nhìn một vòng bọn họ trên tay đèn pin, hỏi, chỉ có 4 cái, Bạc Diệp nói, bằng không ngươi cùng ta xài chung một cái. Bạc Diệp ca ca cháu ngươi, ân cần buồn không hé răng, cự tuyệt chỉ ý rõ ràng, ta dẫn hắn, Cố Manh. Lúc này mở miệng nói, đi trước đi, ở lầu một lục soát một vòng lại nói, lần này. Ân cần đứng thẳng thân thể, chiều Cố Manh đi đến, sao bởi vì ân cần liền ở Cố Manh bên người. Phan Bỉ Đắc tự giác tự phát mà rời xa Cố Manh. Đi phía trước, hắn sợ bị đại lão áp suất thấp sống sờ sờ áp chết, Bạc Diệp cùng đường chỉ tay. Nắm tay ở phía trước mở đường, lưỡng đạo minh hoàng sắc chùm tia sáng ở màu xám đá cẩm thạch trên. Mặt đất chiết xạ hàn quang, Phan Bỉ Đắc đi ở trung gian. Phía sau đi theo Cố Manh cùng ân cần, bị 4 cái đáng tin cậy nam nhân vờn quanh. Tiểu thiếu niên trong lòng nhẹ nhàng không ít, có điểm cảm giác an toàn, tĩnh ca đa, đường chỉ ở phía trước lẩm bẩm. Giam, cấm, thất ni ha bổn đương ni phạm nhân Gairuka, giam cầm không gian nổi. Thình lình xảy ra một chuỗi ngày văn có thể so với phim kinh dị âm hiệu, mọi người phía sau lưng đều. Mau một chút, Bạc Diệp xoa bóp đường chỉ lòng bàn tay. Ho nhẹ một tiếng, nói, dù sao cũng là đêm khuya, hẳn là đều đang ngủ, can đi, Phan Bỉ Đắc cẩn thận chặt chẽ. Hỏi, người vừa mới cùng cục nói gì? Đường chỉ nhìn về phía trước, nói, tĩnh, không cảm giác được nhân loại tồn tại, Phan Bỉ Đắc tinh tế thể hội một chút, thật đúng là, giam giữ ở. Chỗ này đại lão gia, mặc dù là ngủ rồi, tổng nên có mấy cái ngáy ngủ đi, có thể đi ở hẹp dài lối đi nhỏ, lại không có chút nào tiếng vang, an tĩnh đến không bình thường, Cố Manh giơ đèn. Một đường đảo qua hai bên nhà tù trên cửa dãy số, hắn quan sát trong chốc lát. Nói, nơi này phòng hào không liên tục, vừa mới trải qua chính là 117. Phía trước lại là 35. Không hề quy luật hòa thuận tự đáng nói, những người khác quan sát mấy cái. Xác thật như thế, Bạc Diệp nói. Con số đại biểu cái gì? Ân cần buồn ngủ đến híp híp mắt. Không xác định, nhưng cũng có chín thành nắm chắc nói. Trọng hình phạm đánh số, nghe vậy. Mọi người đều cảm thấy có khả năng, 07, Cố Manh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhắc nhở phía trước người ta nói. Trọng điểm tìm xem có hay không viết 07 phòng, nghe hắn như vậy vừa nói. Phan Bỉ Đắc cũng đi theo nhớ lại đêm qua phiên đến hồ sơ. Trong đó có cái đánh số vì 07 phạm nhân yêu cầu trọng điểm chú ý, minh bạch. Sự tình một chuỗi liên lên, tiểu thiếu niên bỗng nhiên tìm được một tia truy tìm manh mối lạc thú. Liên quan liền không có như vậy nghi thần nghi quỷ khẩn trương cả mơ siêu sao giam giữ trọng hình phạm. Đại lâu từ bên ngoài thoạt nhìn thực bình thường. Trăm triệu không nghĩ tới bên trong sẽ như vậy sâu thả mơ siêu phần bị đắp một phiến môn tiếp theo. Một phiến môn mà tìm kiếm, dị thường nghiêm túc nhìn đến một phiến trên cửa đánh số khi. Hắn chợt ánh mắt sáng lên, thấu tiến lên sờ sờ biển số nhà hào, kết quả nhìn kỹ, 007K. Nhất định phải chính chính hào hào 07 sao? Nhiều một vị thiếu một vị đều không được sao? Phan Bỉ Đắc hỏi, Cố Manh ở hắn phía sau, cách 5-6 phiến môn khoảng cách. Đồng dạng đang xem biển số nhà hào, hắn đầu cũng không chuyển mà nói. Đánh số ở trong mục giam tương đương với phạm nhân thân phận. Sẽ không tồn tại nhiều một vị thiếu một vị như vậy khác biệt, Phan Bỉ Đắc xoay người. Lưng dựa ở nhà tù trên cửa, hắn chiều bên phải nhìn xem. Hành lang dài cuối liền ở cách đó không xa. Lúc sau chính là cái quẹo vào, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu sâu a? Phan Bỉ Đắc lầm bầm lầu bầu, bởi vì thất thần. Hắn không chú ý tới sau lưng trên cửa ô vuông giật giật. Lúc sau lặng lẽ chiều một bên kéo ra, ánh đèn chiếu không tới địa phương. Một con trắng bệch tay từ trong bóng đêm dò ra, Phan Bỉ Đắc cảm thấy má sườn có tia âm lãnh hơi thở. Phất quá, không để ý. Gãi gãi mặt, chuẩn bị tiếp tục về phía trước tìm kia mơ siêu Cố Manh tại hậu phương hỏi. Các ngươi tìm được rồi sao? Khả năng không ở này một tầng, Bạc Diệp thanh âm từ nơi xa truyền đến. và trống vắng hành lang mang theo một chút tiếng vang, Phan Bỉ Đắc chạm chính bản thân thể, hắn đang muốn cất bước, một con lạnh băng tay bỗng nhiên từ phía sau che lại hắn đôi mắt. Liều mạng sau này là, giống như một bó xích sắt, Phan Bỉ Đắc đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái ót đụng vào ván cửa thượng, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ở hành lang dài cuối vừa muốn chuyển biến. Phía sau truyền đến Phan Bỉ Đắc giết heo kêu thảm thiết. Ca, cứu mạng A ca, cơ hồ là đồng thời. Toàn bộ tầng lầu từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng cười to, phảng phất có 1000 há mồm ở. Đồng thời bật cười, âm dương quái khí, si giận điên cuồng. Cách ván cửa nhét đầy toàn bộ lối đi nhỏ, lúc trước an tĩnh phảng phất chỉ là một hồi trò đùa dai. Phía sau cửa đồ vật chính đồng thời chờ đợi này bùng nổ một khắc đem hảo hảo ngục giam nháo thành. Luyện ngục sao Phan Bỉ Đắc còn ở thét chói tai dãy ruộng, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ bị này vừa ra làm cho. Trở tay không kịp, những cái đó lộn xộn tiếng cười to ồn ào đến đầu người đau. Càng nghe được nhân tâm kinh, ân cần đứng ở lối đi nhỏ chi gian. Ánh mắt tả hữu liếc liếc, tinh tế mà mị hạ mắt ai mẹ nó còn dám cười, thấp nhu tiếng nói nói. Lại cười ta muốn đá môn, ân cần nói âm vừa ra, sở hữu thanh âm quỷ dị mà nháy mắt dừng, hành lang lập tức có thanh tràng hiệu quả. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ cũng là xem ngốc, cố manh tuy rằng kỳ quái. Nhưng bận tâm đến Phan Bỉ Đắc, thừa dịp khoảng cách vội vàng đem người từ cái tay kia cứu tới, hắc hắc trong một góc. Đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi lặng lẽ cười, như là có người khống chế không được chính. Mình, lại lập tức bưng kín miệng ân cần lỗ tai vừa động. Chiều sau sườn phương nhìn lại, cố manh chớp chớp mắt. Vừa định hỏi, người muốn làm gì? Ân cần liền ở chúng mục nhìn chừng hạ chiều mẫu gian nhà tù đi đến, ân cần đi đường mang phong. Dùng tạp soát mở cửa cấm, trực tiếp đá môn mà nhập mỏng thị phu phu, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc ôm chặt cố manh, ngoặc kép, không quá nửa khắc, trong nhà truyền đến xa là tiếng kêu thảm thiết, không dám không dám, không dám cười nữa, dừng tay đi, người chết lạp, ngoặc kép, mọi người đều say, hết chương.